xin tất cả chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng tôi sẽ nói về thiền. Đúng ra thì chúng tôi sẽ nói về thiền đời trần, nhưng mà trước khi muốn hiểu thiền đời trần thì chúng ta phải hiểu thiền của Phật dạy như thế nào. Vì vậy đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay là mục đích tu thiền của đạo Phật. Chúng ta nắm vững cái mục đích đó rồi thì những cái phương pháp thiền nào khác nó không đúng cái mục đích này thì chúng ta biết không phải là đạo Phật. Để có một cái nhìn giảng trạch đầy đủ, đồng thời cũng biết một hướng đi rõ ràng không lầm lẫn, nhưng mà nói mục đích tu thiền với đạo Phật là một vấn đề nó siêu thoát, rất là khó hiểu. Cho nên mong tất cả quý vị chí thành lắng nghe để thâm nhập được, thì đó là cái điều hết sức là quý. Bởi vì chúng ta tu theo Phật mà những cái cao siêu của Phật chúng ta không hiểu, không biết, thì đó là một cái thiếu sót lớn. Cho nên hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề quan trọng này. Tôi nghĩ rằng cái cơ duyên gặp lại với Phật tử nó không có nhiều, vì tuổi tôi đã già, công việc cũng bề bộn. Cho nên lần này tôi định nói rõ những cái điều mà lâu nay quý Phật tử chưa biết, chưa hiểu, nói cho rõ để quý Phật tử hiểu. Khi hiểu rồi thì con đường tu chúng ta mới có thể bền vững lâu dài mà không có thối chí nản lòng. Như vậy thì cái đề tài này là mục đích tu thiền của đạo Phật, thì quý vị nghe kỹ sẽ thấy rõ cái đường đi của mình. Trước hết tôi kể một câu chuyện ở trong kinh A Hàm. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói thế này: Phật dạy rằng những người mà đọa làm súc sanh, bị mang cài, chết xe, chưa phải là khổ. Loài ngạ quỷ, lang thang, đói khát chưa phải là khổ. Ở trong địa ngục bị thiêu đốt, bị tra tấn cũng chưa phải là khổ. Mà cái khổ nhất của con người là mờ mịt, không biết lối đi, đó mới thật là khổ. Qua câu chuyện này thì quý vị thấy Đức Phật nhắm vào cái gì? Ở đời chúng ta chỉ sợ đọa ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường khổ. Mà ở đây Đức Phật nói ba cái điều đó chưa phải là thật khổ. Chỉ có kẻ mê muội, không biết lối đi mới là khổ. Tại sao vậy? Bởi vì làm súc sinh thời gian 10 năm rồi chết hết cái nghiệp súc sinh, làm ngạ quỷ thời gian dài rồi cũng hết cái nghiệp ngạ quỷ, đọa địa ngục chịu khổ nhưng mà rồi cũng sẽ hết cái nghiệp địa ngục. Chỉ có người mê muội, không biết lối đi, mãi tạo nghiệp, mãi chịu khổ, luân hồi không có ngày cùng, cái đó mới là cái khổ trên hết. Bởi vậy, cho nên trong kinh A Hàm, Phật thường nói, thường bảo rằng nước mắt chúng sanh nhiều hơn là nước bể cả. Những câu đó, những người mới nghe thì cảm thấy đạo Phật bi quan. Nhưng mà đây, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước bể cả là căn cứ trong cái dòng mê muội luân hồi không có ngày thoát được. Mỗi một đời, mỗi một kiếp, chúng ta chịu khổ không biết bao nhiêu, tốn biết bao nhiêu là nước mắt. Cho nên cái khổ đó là cái khổ không cùng tận. Cho nên cái khổ của một đời làm súc sanh, một đời làm ngạ quỷ, một đời ở địa ngục chưa phải là cái khổ nhiều, mà chính cái mê muội dẫn chúng ta đi mãi trong luân hồi sinh tử mới là cái khổ lớn nhất. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật phải tu cách nào, phải làm gì? Thì ở đây tôi nói cho quý vị thấy, Đức Phật với lòng từ bi, người tu theo Phật mà chưa có khả năng để siêu thoát hay là giải thoát sinh tử, thì Phật dạy tu thập ngũ giới, thập thiện để ra khỏi ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là hết khỏi được ba cái khổ một đời. Nhưng mà nếu người muốn thoát ly sinh tử thì Đức Phật dạy tu phải làm sao cho ra khỏi thân tử, mà cái tu đó chính là mục đích tu thiền của đạo Phật. Như vậy để chúng ta thấy cái đường đi của đạo Phật là con đường cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà cứu khổ đây là một cái cứu khổ lâu dài, không phải chỉ cái cứu khổ tạm thời. Cho nên nói tới tu thiền thì tôi dẫn kinh điển trước để cho quý vị thấy trong kinh Phật dạy phải tu thế nào để thoát khỏi cái khổ luân hồi. Nói về thiền nguyên thủy, nếu ngày xưa thì gọi là thiền tiểu thừa, thì Phật dạy người tu phải dùng cái quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn cái chỗ mình luôn luôn phải nhớ, phải nghĩ, chứ không bao giờ quên được. Như trong kinh A Hàm, Phật dạy rằng người nào trụ tâm nơi tứ niệm xứ trong 7 ngày mà không có dời đổi tâm thì người đó sẽ chứng A-la-hán. Người nào trụ tứ niệm xứ trong 6 ngày, 5 ngày, 3 ngày không dời đổi tâm thì sẽ chứng từ đệ tam quả trở xuống, tức là Tư Đà Hàm, A-na-hàm và Tu Đà Hoàng. Như vậy thì quả thánh không phải là khó, mà khó là chúng ta phải trụ tâm một nơi. Như vậy thì quán tứ niệm xứ là quán cái gì? Ở trong kinh dụng kinh này, thứ nhất là quán thân bất tịnh, thứ hai là quán thọ là khổ, thứ ba là quán tâm vô thường, thứ tư là quán pháp vô ngã. Đó. Thì bốn cái quán này tôi tình tự giải thích cho quý vị thấy. Quán thân bất tịnh tức là quán sát thân mình hoàn toàn là một khối nhơ nhớp không sạch, chứ không có cái gì tự hào, cũng không có cái gì gọi là tán thán đẹp vân vân. Như vậy thì thân này là một khối bất tịnh, thì quý vị xét có phải không? Như vậy thì Phật dạy chúng ta thấy sự thật về con người. Con người là nhơ nhớp, mà bây giờ chúng ta có chịu nó nhơ nhớp không? Rồi nghiệm thì biết, nhưng đối với mọi người thì ai nói mình nhớp thì có buồn không? À, như vậy thì cái thân nhơ nhớp mà ta lúc nào cũng ảo tưởng rằng cái thân là đẹp, cái thân là quý, cái thân là trong sạch, vân vân. Nghĩ như vậy đó là cái nghĩ lầm, phải không? Nghĩ sai lầm, sai không đúng sự thật. Mà nếu đối với thân không thấy sự thật thì chúng ta sẽ có những cái lỗi gì? Quả nó là nhơ nhớp mà chúng ta tưởng tốt, đẹp, là quý, thì chúng ta sanh cái ngạo mạn, phải không? Ai chê, ai khinh thì chúng ta tâm là bực bội, tức tối. Thì như vậy, từ cái sai lầm về thân, chúng ta sanh ra những bệnh ngã mạn, rồi bệnh phiền não, bực bội. Bây giờ nếu biết thân mình là nhớt nhúa, không sạch, thì quý vị còn ngã mạn không? Nếu ai có chê nó cái đồ bỏ này, chê cũng đáng, phải không? Không có gì là quý, thì không biết mà bị chê có gì nhục nhã. Như vậy mà tất cả cả ra can đảm mà nhìn thấy rằng chúng ta đã có lầm lẫn nhiều ít, lầm lẫn về thân nhiều ít, coi như hết 90%, phải không? Hay nói thật nữa là 100%. Như vậy thì chúng ta sống trong cái lầm lẫn mà không biết. Vì vậy mà Phật chỉ dạy chúng ta phải thấy đúng như thật về thân. Thấy đúng như thật là trí tuệ, mà thấy lầm lẫn gọi đây là gì? Là mê muội, là vô minh, phải không? Mà nếu mê muội thì biết được lối đi không? Đó là cái nhân để chúng ta phải luân hồi. Cho nên cái người biết tu đầu tiên phải nhìn nhận xét, hay nói cái khác là phải phản quang, soi lại cái thân mình đúng là sạch sẽ, đẹp đẽ, hay là chỉ một khối nhơ nhớp. Nếu kiểm từ đầu tới chân thì quý vị thấy có cái chỗ nào xẻ ra mà chúng ta không thấy nhơ không? Thường máu là quý, nhưng mà xẻ ra thấy máu mình cũng gớm, phải không? Đó là tất cả từ đầu tới chân chỗ nào cũng là nhớp nhúa, mà chúng ta cứ tự hào mình là đẹp, mình là quý. Đó là một quan niệm sai lầm của con người. Vì vậy mà Phật bảo mình phải thấy cái thân này rõ ràng là nhớp nhúa, là bất tịnh. Mà quán bất tịnh rồi, thấy nó đúng như thật rồi, chúng ta trị được cái bệnh là chấp tịnh, chấp thân là sạch, là quý. Đó là một cái bệnh. Nếu thấy đúng như thật thì cái bệnh chấp đó sẽ hết. Đó là cái thứ nhất tôi nói về quán thân. Cái thứ hai là quán thọ. Thọ tức là những cảm giác mà mình lãnh thọ đó. Ví dụ như mắt mình thấy cái hình sắc đẹp, rồi có cái cảm thọ vui. Thấy hình sắc xấu, mình có cảm thọ bực bội, vân vân. Thì đó là cái cảm giác của cái con mắt. Lỗ tai mình nghe âm thanh nào nhẹ nhàng vừa ý thì vui, âm thanh nào mà trái ý hoặc là nó chát tai thì chúng ta không thích. Lỗ mũi ngửi mùi nào thơm thì chúng ta ưa, mùi nào hôi thì chúng ta bực. Lưỡi chúng ta nếm món ăn nào vừa với cái lưỡi thì chúng ta thích, món ăn nào không vừa thì chúng ta không ưa. Rồi thân cảm xúc cái gì làm cho chúng ta được êm dịu mát mẻ thì chúng ta chịu, cái gì làm bực bội khó thì chúng ta không chịu. Thì như vậy tất cả cái cảm giác đó trong nhà Phật chú nói nó có ba: một là cảm giác lạc, hai là cảm giác khổ, ba là cái cảm giác không khổ không lạc. Tôi nói ví dụ một tách nước mà chúng ta để nước cam thì uống vô thì cảm giác của cái lưỡi là sao, khổ hay lạc? Là lạc, là vui. Còn nếu tách nước đó mà để thuốc bắc vô uống thì sao? Cảm thấy khổ, phải không? Còn nếu một tách nước là nước lá thì chúng ta uống hay sao? Không khổ không lạc. Nghe khác thì uống thôi, chứ không có cái thích và không thích. Như vậy từ con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi và thân, kể luôn cả ý mình nữa, những cái đó có những cảm giác mà nhà Phật gọi là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, pháp trần. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta có cái cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui không khổ thì gọi đó là thọ. Ở nhà Phật dùng cái từ gọi là thọ. Như vậy thì có khổ có vui, tại sao Phật lại nói quán thọ là khổ? Như vậy có trái với lẽ thật hay không? Bởi vì tất cả cảm giác đó chúng ta cứ ngỡ rằng mình hưởng thụ được cái vừa ý thì nó là vui, không vừa ý thì nó là khổ. Nhưng mà sự thật, cái vui, ví dụ như chúng ta được thức ăn ngon, lưỡi chúng ta nếm vị ngon, chúng ta thích, thích rồi, cái vị ngon nó qua khỏi cổ, rồi sau thời gian, rồi chúng ta sao nữa? Có thèm không? Nói cái món ngon nó có thèm không? Thèm mà không có thì sao? Khổ. Như vậy cho nên Phật dạy tất cả cái cảm giác dù khổ dù vui, không khổ không vui, những cái đó đều là vô thường, qua rồi mất, tìm lại khó. Bởi vậy cho nên gọi đó là khổ, vì nó là vô thường. Có cái cảm giác nào mà không có bị mất không? Thì cảm giác qua rồi mất, cái chúng ta ưa thích vân vân, nhưng rồi cũng mất. Như vậy thì qua rồi mất thì cái đó là vô thường, mà vô thường thì khổ. Như vậy chúng ta hiện giờ chấp hai cái nặng nề nhất là chấp thân thiệt quý, rồi chấp cái cảm giác của mình nhận được là quý. Cho nên con mắt thì đòi thấy sắc đẹp, lỗ tai thì đòi âm thanh hay, lỗ mũi thì đòi mùi hương thơm, lưỡi thì đòi cái vị ngon, thân thì đòi cảm xúc mát mẻ êm dịu, rồi ý thì đòi những cái pháp cần vừa ý mình. Vì những cái đòi hỏi đó chúng ta cho nó là thiệt, cho nên rồi cứ thèm cái này đòi cái kia, chạy theo không cùng. Bây giờ chúng ta biết tất cả cái cảm giác đó là vô thường, là khổ, thì chúng ta có thèm đòi hỏi nó không? Có lệ thuộc về sáu tầng nữa không? Như vậy thì đời chúng ta, một là chấp thân, từ cái chấp thân đó rồi qua chấp cái cảm thọ, hai cái đó làm cho chúng ta quay cuồng cả ngày, phải không? Làm ăn nhọc nhằn, rồi tới chiều cái muốn được thức ăn ngon, muốn được thưởng thức những cái âm nhạc cho êm tai vân vân, rồi bao nhiêu tiền cũng hết. Như vậy thì cái khổ của chúng ta là không thấy đúng như thật, cho nên là chúng ta đắm sai trong đó. Đắm sai theo năm trần, đắm theo các cái vui tạm bợ ở ngoài, do đó mà khổ. Như vậy thì cái thứ hai là Phật dạy chúng ta quán cái cảm thọ đó, cái cảm giác đó đều là khổ, nó vô thường, qua rồi mất chứ không có còn, không có lâu bền, thì chúng ta không có bị sai đắm về nó, thì chúng ta có được tự tại chưa? Sáu trần mà mình không dính thì có tự tại không? À, như vậy chúng ta khổ vì chúng ta lầm tưởng cái đó là hạnh phúc, cái đó là tối thượng, đuổi theo nó mãi, nhưng mà rồi không hiểu được lẽ thật của nó là vô thường, nên rồi chúng ta khổ cả đời chạy theo nó. Bây giờ biết tất cả cái cảm giác đó là khổ thì chúng ta không có đua đòi thích thụ hưởng nữa. Nếu hiểu được như vậy rồi thì phá cái quan niệm, quan niệm là thích cái vui mà thế gian người ta gọi là trụy lạc đó, đuổi theo cái vui rồi mắc kẹt chìm trong cái vui đó mà khổ. Như vậy đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là quán tâm vô thường. Tâm đây là quý vị nghĩ cái gì là tâm mình? Phải là cái nghĩ suy, biết phải, biết quấy, biết hơn, biết thua, biết được, biết mất vân vân, là tâm mình phải không? Ai cũng nói đó là tâm mình. Mà tâm mình nó là cái có từ ban đầu cho tới hết đời mình, là một hay là nhiều? Mà mình thì có một thôi, mà tâm nhiều quá vậy rồi làm sao? Đó là một cái điều mà lâu nay chúng ta quên. Bởi vì ai cũng nghĩ cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét đó là tâm mình, vân vân. Mà trong nhà Phật chia sẻ nhiều thứ lắm, tôi chỉ nói đơn giản, những cái phân biệt, những cái suy nghĩ là tâm mình. Mà tâm mình trước sau như một, hay là tâm mình dời đổi như cái trong trống? Trước sau như một hay đổi dời? Như vậy mà người ta cứ ngỡ rằng tâm mình nguyên vẹn à. Ngày xưa mình nghĩ thế này thì ngày nay cũng nghĩ thế này. Sự thật có phải vậy không? À, không. Mà quý vị có chấp cái tâm mình nghĩ là đúng không? Chấp đúng không? Có những người cứ ngỡ rằng cái gì mình nghĩ đó là đúng, mà ai nghĩ khác hơn mình thì sao? Sai. Mà rồi nghĩ, người nghĩ khác hơn mình họ cũng nghĩ họ là đúng, thì hai cái đúng mà khác nhau sao? À, thì nó chọi nhau. Mà chọi nhau thì tới cái gì nữa? À, ban đầu thì cãi bằng mồm, sau thì tới tới tai, phải không? Như vậy thì sở dĩ chúng ta chấp cái tâm chúng ta là thật, mà bởi thật cho nên rồi chúng ta nghĩ cái gì mình nghĩ là đúng mà người khác nghĩ là sai. Nếu nghĩ khác mình là sai thì chính cái đúng cái sai đó mà cãi. Như vậy thì hiện giờ quý vị thấy cuộc sống chúng ta đau khổ nhiều, từ gia đình tới xã hội, là tại cái gì? Chấp cái gì? Chấp cái nghĩ mình là đúng. Trong gia đình, vợ chồng, chồng nghĩ thế này cho là đúng, vợ nghĩ thế này cho là đúng, thì hai vợ chồng có cãi không? Mà cãi ít thì đời đỡ, còn nếu cãi nhiều thì đi tới cái gì nữa? À, đó, thì như vậy cái khổ cũng vì cái chấp tâm, phải không? Nếu mà người nào, người chồng, người vợ đều thấy tâm mình vô thường, vô thường thì không phải chân lý, à, vô thường thì nó đổi, mà đổi thì không phải chân lý. Có những điều ngày trước quý vị nghĩ rằng làm như thế đó là phải, nhưng ngày nay lại thấy nó là sai, có thấy vậy không? À, như vậy thì quý vị nghĩ sai, nghĩ chật nhiều hay ít? Nhiều. Mà khi mình đang nghĩ mà ai cãi lại thì sao? À, thì nổi sân. Thì tôi lấy nhiều cái thí dụ, có những khi tôi ngồi tôi thấy ở bên kia có cụm mây, mây đen bay qua cái rồi bị mưa. Hôm nay thấy như vậy, rồi mai tôi thấy cụm mây đen bên kia nó cũng nổi lên, thì tôi kêu những người trong chùa phải dọn dẹp đồ mà xanh vào. Mà trong khi tôi nghĩ mưa tôi kêu dọn dẹp, mà có người nào không chịu dọn dẹp tôi có buồn không? À, buồn, có khi la nữa. Nhưng một lát rồi, một chập sau rồi, cái gió bên này nó đùa qua cái tay chỗ khác mất, nó không mưa. Thì như vậy tôi kinh nghiệm cái hôm qua để nói cái ngày nay, mà cái ngày nay khi tôi đang nghĩ nó là đúng á, ai cãi lại tôi giận. Nhưng mà tới chừng một giờ sau gió thổi tạt chỗ khác không mưa, thì lúc đó tôi sao? Tôi mới thấy tôi sai. Mà thấy tôi sai là chuyện đã rồi, phải không? Nếu khi trước tôi đã la rầy người ta, rồi bây giờ sai rồi, giờ ai rầy tôi đấy? Như vậy mà ở đời chúng ta cứ nghĩ tâm mình nghĩ cái gì là đúng hết, chưa bao giờ dám nói mình nghĩ sai. À, cho nên trong kinh Phật dạy rằng nếu người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, đừng thêm một tiếng đúng hay sai. Đó. Thì tôi nghĩ thế này, người khác có thể nghĩ thế khác, thì mỗi người theo cái nghĩ của mình, chưa bảo đảm ai đúng sai hết. Hoặc ai mà chấp cái nghĩ mình là đúng là chân lý, thì người đó sẽ thành cái gì? Thành độc tài, phải không? Thành độc tài ở trong gia đình thì sát phạt vợ con, ra ngoài thì sát phạt hàng xóm, phải không? Vì cái nghĩ mình chưa chắc là đúng, rồi tới tiền sát phạt đã rồi nó tôi sai thì chuyện đã rồi, phải không? Cho nên cái nghĩ của mình đừng bao giờ cho nó là chân lý, để rồi lượm lặt những cái nghĩ khác, vì chừng nào thấy cần góp ý với nhau thì tốt, chứ còn đặt mình là chân lý thì đó là lầm lẫn lớn. Cho nên Phật dạy phải luôn luôn quán cái tâm đó là vô thường, nó không có cố định. Mà nó đã không cố định thì cái nó nghĩ cố định được không? Cái bản chất của nó là không cố định, mà bây giờ cái nghĩ nó là cố định đâu được, phải không? Cho nên mình biết như vậy, hiểu như vậy thì thấy cái tâm là vô thường. Từ thấy tâm vô thường đó phá cái chấp tâm ta là thường. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Chữ ngã đây nhiều người nói ngã là ta, là tôi. Nhưng mà ở trong nhà Phật nói chữ ngã là không có cái chủ thể cố định. Không có cái chủ thể cố định gọi là ngã, vô ngã. Như hiện giờ chúng ta nhìn cái bàn thì chúng ta thấy đây là cái bàn. Thì cái gì là chủ thể của cái bàn? Gỗ không chưa thành bàn, phải không? Thợ mộc cũng chưa thành bàn, mà rồi cái gì nữa? Đinh vào đục dân chân, mỗi một cái không thành bàn. Thì không thành bàn thì đâu gọi là cái chủ thể. Như vậy từ một cái bàn tìm không ra chủ thể, rồi tới con người mình, cái gì là chủ thể con người mình? Phật nói đất nước gió lửa hợp lại, bây giờ thiếu một cái trong đó thì nó hoại. Như vậy thì đất là chủ hay nước là chủ? Không thế nào chủ hết. Đất nước gió lửa hợp lại, như vậy thì cái gì duyên hợp thì cái đó không có chủ thể. Thân là duyên hợp, cái bàn là duyên hợp, cái nhà là duyên hợp, tất cả sự vật là duyên hợp. Duyên hợp thì không có chủ thể, cho nên nói là vô ngã. Nhưng mà bây giờ chúng ta hay chấp cái gì? Chấp cái ngã. Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, phải không? Chấp cái ngã mình là một cái gì chủ ở trong, đó là một cái lầm lẫn. từ cái lầm lẫn đó mà chúng ta phải đau khổ. Như vậy thì quý vị thấy cái giáo lý của đạo Phật dạy chúng ta tìm thấy được cái lẽ thật của con người, nghĩa là phải quay lại tìm thấy được cái lẽ thật của con người, mà ít có dạy chúng ta tìm những cái gì bên ngoài. Tại sao vậy? Vì giới nhìn của đạo Phật, đạo Phật nói rằng cuộc sống của chúng ta ở giữa thế gian này là cái cuộc sống do y báo, chánh báo nó hợp lại. Y báo là gì? Là cái chỗ tựa. Chánh báo là gì? Là cái chủ. Như vậy thì con người là cái chủ của cái thế giới chúng ta đang ở. Như vậy thì nếu chúng ta biết con người đúng như thật thì sẽ biết ngoại cảnh đúng như thật. Và nếu con người chúng ta mà lầm lẫn thì sẽ lầm lẫn tất cả các bên ngoài. Như vậy thì quý vị thử kiểm lại coi, từ trước đến giờ chúng ta lầm lẫn nhiều ít? Lầm nhiều. Chúng ta lầm lẫn rất nhiều. Trước đã lầm lẫn, hiện sao? Hiện còn lầm lẫn không? Hiện nay cũng lầm lẫn luôn. Rồi mai kia có hết lầm lẫn chưa? Cũng lầm lẫn nữa. Thì như vậy, trước lầm lẫn, hiện tại lầm lẫn, sau kia lầm lẫn. Thì như vậy là cái người mà Đức Phật rất thương đó là người sao? Người mê lầm. Mà mê lầm là cái khổ đó nó nặng còn hơn là khổ ở địa ngục nữa. Như vậy thì quý vị có thương mình không? Như vậy chúng ta đã khổ hiện tại rồi mà chúng ta còn mê lầm, sẽ tiếp tục nhiều cái khổ không có dừng được. Đó là chúng tôi nêu lên cho quý vị thấy. Như vậy thì cái giáo lý mà thiền, tu thiền theo nguyên thủy, tức là nguyên thủy bây giờ họ thường tu theo minh sát tuệ, thiền minh sát tuệ. Mà khi dùng minh sát tuệ đó, họ có dùng quán tứ niệm xứ. Như vậy cái pháp tứ niệm xứ coi như là cái căn bản của thiền nguyên thủy. Thì trong đây chúng ta thấy có những điểm. Điểm thứ nhất là quán cái thân mình đúng như thật, không có bị lầm lẫn, là thấy nó nhơ nhớp. Thứ hai là quán cái cảm thọ, cảm giác của mình đúng như thật, thì nó là vô thường cho nên khổ. Rồi cái thứ ba nữa là quán tâm mình, thấy nó cũng là vô thường cho nên nó không có cái gì là thật, không có gì là chân lý hết. Rồi cái thứ tư là quán tất cả sự vật và con người đều là không có cái chủ thể. Như vậy thấy đúng như thật bốn điều này thì đó là cái người sáng, người tỉnh, người giác. Còn thấy sai đi thì đó là mê. Mà người tu thiền là phải tỉnh giác. Mà từ tỉnh giác đó, quý vị nghĩ chúng ta ngồi thiền muốn tâm yên thì chúng ta phải sao? Phải có cái trí tuệ nhận định thân này không ra gì, nhận định tâm không chết, rồi nhận định không có dính dáng với cái gì ở sáu trần, thì khi đó tâm nó dễ an, phải không? Còn sở dĩ mình ngày nay ngồi thiền, ngồi xuống nghĩ chuyện này chuyện kia, đâu đâu cũng nghĩ hết, chuyện đáng nghĩ cũng nghĩ, không đáng nghĩ cũng nghĩ, là tại vì mình cứ nặng về thân, nặng về cái chấp tâm, cho nên nó chạy tứ tung, nó không yên. Như vậy thì chúng ta thấy muốn yên thì phải nhìn thấy kỹ về thân đúng như thật, thấy kỹ về tâm đúng như thật, và biết rõ về cái cảm giác, cảm thọ đúng như thật, cũng như cái tất cả sự vật thấy đúng như thật là không có cái chủ thể, thì cái chấp của chúng ta không còn. Mà từ chấp không còn, tu nó mới đi tới chỗ giác ngộ, giải thoát. Đó là tôi nói về thiền nguyên thủy. Bây giờ tôi nói về thiền phát triển, mà ngày nay gọi là phát triển, chứ ngày xưa gọi là đại thừa. Thiền đại thừa thì tôi dẫn kinh như kinh Viên Giác Đức Phật dạy, nếu người chấp thân là thiệt, chấp tâm là thiệt, thì cái người đó là vô minh. Đây là tôi nói đơn giản, nhưng mà nói theo kinh á, thì có một vị Bồ Tát hỏi Phật, hỏi thế nào là vô minh. Thì Đức Phật dạy rằng chấp thân này là ta thật, chấp cái tâm suy nghĩ là ta thật, đó là vô minh. Vô minh, mà vô minh thì tức là đối với 12 nhân duyên thì nó là cái gì? Cái mối đầu để đi trong sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy bên Phật giáo Đại Thừa nói đơn giản hơn, chỉ nói thẳng về thân, nói thẳng về tâm. Người nào chấp thân này là thiệt mình, chấp cái tâm duyên theo bóng dáng như sáu trần là tâm mình thiệt, thì người đó là vô minh. Bây giờ quý vị kiểm coi mình có bị vô minh không? Mà vô minh thì mai sau sẽ đi đâu? Chắc còn lang thang trong nẻo luân hồi, phải không? Chưa có chịu tha. Như vậy thì muốn hết vô minh thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ. Ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng lên thì chúng ta phá được cái vô minh. Sáng lên bằng cách nào? Như ở trên đã dạy, chúng ta thấy thân này quả là không thiệt, thân này là duyên hợp, hư giả. Có phải duyên hợp không? Đã là duyên hợp thì hư giả. Rồi cái tâm này là cái duyên theo cái bóng dáng của sáu trần. Cái duyên bóng dáng sáu trần, cái từ chuyên môn quá, tôi nói rõ để cho quý vị thấy. Khi ban ngày chúng ta thấy con người, thấy hoa, thấy cảnh vân vân, thì cái thấy đó là cái bóng của ngoại cảnh, nó chiếu rọi vào trong ý thức của mình. Ý thức mình duyên với cái bóng đó, gọi là duyên với sắc trần. Rồi những âm thanh chúng ta nghe, hoặc là dễ chịu, khó chịu vân vân, đó, rồi nó chiếu rọi vào cái ý thức mình, mình duyên theo đó, gọi là cái bóng của thanh trần. Như vậy sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cái đó, cái bóng nó chiếu rọi vào. Khi ban đêm chúng ta ngồi thiền thì những cảnh gì mà chúng ta thấy ban ngày đó, nó sao? Nó hiện ra. Thì nó hiện ra nó là thiệt hay là cái bóng? Nó là cái bóng thôi, mà chúng ta cứ ngỡ nó là thiệt. Vì vậy mà chúng ta cứ chạy theo, khi thấy cảnh, khi nghe âm thanh, khi ngửi mùi, khi nếm vị, nó còn cái bóng lưu lại trong tâm mình. Cái bóng đó đó, chúng ta khi ngồi yên một nơi, nó liệt hiện trở lại, cho nên gọi là cái tâm duyên theo bóng sáu trần, đó là cái ý thức, nó không thiệt, mà chúng ta ngỡ nó là thiệt. Bởi vậy nên chúng ta tu thì thấy nó không thiệt, đừng thèm theo, buông nó đi, thì đó là an. Còn nếu mà chúng ta cứ đuổi theo nó thì sao? Thì nó loạn tưởng, là bất an. Như vậy thì kinh Viên Giác Đức Phật chỉ rõ ràng, không có nghi ngờ gì hết. Như vậy thì chúng ta thấy giáo lý Nguyên Thủy, giáo lý Đại Thừa đều chỉ cho chúng ta đừng chấp thân, đừng chấp tâm. Mà đừng chấp thân tâm á, là phải thấy đúng như thật nó để không chấp. Còn nếu thấy sai lầm thì chúng ta dễ chấp. Như vậy thì phá được cái chấp thân, phá được cái chấp tâm rồi thì sự tu có dễ không? Rất là dễ, phải không? Không chấp thân thì thân này nó có bị ai khen ai chê gì đó mình cũng không quan tâm. Không chấp tâm, mình nghĩ đúng nghĩ sai bị người ta phê phán mình cũng không buồn không giận. Thì như vậy còn cái gì để mà rối loạn trong tâm mình nữa. Cho nên ngồi thiền nó rất là dễ an. Đó. Từ cái thấy đúng như thật về thân, thấy đúng như thật về tâm, thì ngay đó quý vị thấy chúng ta có trí tuệ chưa? Đó. Người ta cứ ngỡ rằng mình tu, rồi ngày nào đó cái phát ánh sáng ra như là những ánh đèn rọi, đó là trí tuệ. Sự thật không phải vậy. Nó là trí tuệ là thấy đúng như thật những cái gì mà lâu nay mình thấy sai, giờ mình thấy lại đúng như thật. Từ thấy đúng như thật đó, mình mới không bị nhơ nhiễm, mình mới không cố chấp. Cho nên mình tu hành nó được tiến dễ dàng, không khó khăn. Như vậy thì qua cái ý nghĩa này, quý vị kiểm lại mới thấy rõ rằng chúng ta tu là cốt phải tìm cho ra cái chân thật của mình. Như vậy thì thân không thật, tâm suy nghĩ của mình không thật, giờ cái gì là mình thật đây? Quý vị thấy chưa? Bây giờ chỉ nói cái không thật thôi. Như vậy thì thân chúng ta không thật, tâm chúng ta không thật, mà lâu nay chúng ta tưởng lầm nó thật. Như tôi thường hay nhắc quý Phật tử rằng, khi quý vị ngồi buồn thì ai hỏi anh hay là chị đang làm gì đó thì trả lời sao? Tôi đang buồn, phải không? Còn ai chọc tức nổi giận thì người khác hỏi anh chị đang làm gì đó, tôi đang giận. Rồi có những cái gì khổ vui hỏi thì cũng là tôi đang khổ, tôi đang vui, phải vậy không? Như vậy thì chúng ta đã đồng hóa cái khổ, cái vui, cái buồn, cái giận làm mình hết rồi, phải không? Những cái đó mình đã nhận nó là mình. Nhưng bây giờ tôi hỏi, khi chúng ta buồn thì nói tôi buồn, đến lúc hết buồn thì sao? Lúc đó là ai? Cái buồn là tôi, rồi khi hết buồn lúc đó là ai? Đó. Khi khổ thì nói tôi khổ, rồi khi hết khổ lúc đó là ai? Đó, đó là những cái lầm lẫn lớn. Lúc đang giận nói tôi giận, rồi khi hết giận rồi lúc đó là ai? Có phải hết giận là mình chết không? À, như vậy hết giận, nếu giận là tôi, cái giận hết thì tôi cũng phải mất theo cái giận, phải không? Mà khi hết giận tôi vẫn còn, thì cái giận có phải là tôi không? Cái buồn có phải là tôi không? Cái khổ vân vân có phải là tôi không? Vậy mà lâu nay chúng ta đồng hóa nó là mình. Và khi đồng hóa nó là mình rồi thì một là chấp thân là mình thiệt, hai là chấp cái khổ vui thương ghét đó là mình thiệt nữa, thì những cái mình đó nó đã dính kẹt rồi thì không làm sao mà tìm ra cái chân thật được. Vì vậy mà cái người tu thiền là cái người tìm ra cái thật mình. Mà có thể là tất cả quý vị không bao giờ biết mình có cái thật. Bởi vì tâm là vô thường, rồi thân là tạm bỡ, giả dối. Mà hai cái vô thường tạm bỡ chúng ta chấp nó là thật, thì không còn bao giờ chúng ta thấy được là thật. Bây giờ muốn thấy cái thật phải làm sao đây? Bây giờ thân này phân tích nó thì quý vị có thể thấy nó là tạm bỡ, nó là giả dối. Nhưng mà cái tâm thì khó mà nói nó tạm bợ giả dối, bởi vì ai cũng nghĩ tâm mình thiệt không? Như vậy thì chúng ta phải làm sao phá được hai cái chấp, chấp thân, chấp tâm, thì chúng ta mới tìm ra cái thật mình. Còn nếu chấp thân này, cái tâm này là thiệt mình á, thì không bao giờ chúng ta thấy thiệt. Bởi vì hai cái này là hai cái giả mà chấp là thiệt, thì làm sao thấy thiệt được? Cũng như người ra ngoài chợ, lại những cái tiệm quán bán những cái đồ trang sức, thì ra có những cái món đồ giả người ta bán, nhìn cái mình nói đây là thiệt. Những cái món đồ giả mà nói là thiệt thì quý vị có thể còn phân biệt được cái nào thiệt nữa không? Nếu mà lấy cái giả cho là thiệt rồi thì không bao giờ biết cái thiệt. Vì vậy mà muốn biết cái thiệt thì trước phải thấy cái giả. Bây giờ thấy được cái giả đó, quý vị nghĩ chúng ta là ngu hay là trí? Còn chấp cái giả làm cái thiệt đó là trí hay là ngu? Là sao? Hai cái đó thì quý vị tự nhận đi coi. Cái đây không ai bắt buộc mình phải thấy thế nào hết, mà tự mình kiểm. Nếu mà cái gì biết đúng như thật thì đó là trí, cái gì biết sai lầm thì đó là ngu, phải không? Ở thế gian ai làm cái gì sai lầm liên miên mình nói người đó là ngu, phải không? Còn người nào làm cái gì đúng hay thì gọi là trí. Thì ở đây trong đạo cũng vậy, chúng ta chấp cái thân không thiệt làm thân thiệt của mình, chấp cái tâm không thiệt làm cái tâm thiệt của mình. Hai cái chấp đó bây giờ đây, lúc đó là mê. Bây giờ chúng ta thấy rõ thân không thiệt đúng như thật, thấy rõ tâm không thiệt đúng như thật, không nghi ngờ gì nữa, thì đó là trí chưa? Đó là quý vị đã đốt được cây đuốc bát nhã chưa? Thắp được cái đuốc trí tuệ rồi đó, phải không? Như vậy thì cái trí tuệ đối với quý vị dễ tìm hay là khó tìm? Nó ở một bên thôi, phải không? Thấy lầm á thì đó là mê, thấy đúng đó là trí. Vì như vậy tại sao chúng ta không chịu thấy đúng mà cứ thấy mê hoài? Như vậy thì cái thấy đúng là trí tuệ đó, nhà Phật gọi đó là trí tuệ bát nhã, tức là cái trí tuệ siêu thoát, không phải cái trí tuệ tầm thường. Như vậy thì thấy được thân này không thiệt, cái tâm này không thiệt, thì quý vị đã thắp cái ngọn đuốc trí tuệ phá cái đêm tối vô minh rồi, phải không? Còn nếu mà thấy thân này là thiệt, thấy cái tâm răng xăng này là thiệt, thì đó là quý vị đang nuôi dưỡng cái vô minh. Mà vô minh thì nó sẽ dẫn quý vị luân hồi không cùng. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy quý vị thấy cái chỗ này tôi giảng thì quý vị nghe có thể hiểu, nhưng mà ứng dụng trong cuộc sống được không? Khó quá. Tại sao mà khó vậy? Tại vì mình quen với cái mê rồi, phải không? Quen cái mê là bây giờ bắt mình phải sống cái trí là mình thấy khó. Chứ nếu quý vị mà sống mãi như vậy rồi thì quý vị sẽ thành trí tuệ, sẽ hết mê. Mà cái điều này là một lẽ thịt, cho nên các vị thiền sư luôn luôn, có vị thiền sư nào mà thấy thân mình thiệt không? Nếu đọc sử quý vị thấy, thì gần đây nhất là thiền sư thì Vạn Hạnh ở Việt Nam mình trong đời lý, thì nói về thân thì ngài đã nói thân như điện ảnh hữu hoàng vô, tức là thân như là chớp, như cái bóng có rồi không chứ nó không thiệt đó. Từ thấy như vậy cho nên các ngài tu dễ tiến lên, còn nếu mà chúng ta thấy nó là thiệt thì tu rất là khó. Vì vậy mà chúng ta thấy thân không thiệt rồi, kế đó là phải thấy cái tâm không thiệt. Là tâm không thiệt cho nên nhà Phật cũng như nhà thiền nói là tâm viên ý mã, tức là gì? Tâm như con vượn, ý như con ngựa, phải không? Nó cứ chạy tứ tung không dừng, mà nó là cái không dừng, là cái vô thường, mà làm sao nói là nhìn được? Đó là những cái lẽ thật. Nhưng bây giờ làm sao để thấy cái thật của mình? Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, cái chân thật luôn luôn là có mặt ở bên mình. mà chúng ta quên đi. Sở dĩ chúng ta quên là tại vì chúng ta nhớ hai cái giả đó rồi, phải không? Cho nên không bao giờ thấy cái thật. Giờ tôi chỉ tạm cho quý vị thấy cái thật của mình lúc nào cũng hiện hữu. Cho nên trong nhà thiền thường nói, đi đứng nằm ngồi gì cũng có nó hết. Cái thật nó đang hiện hữu mà chúng ta quên. Như khi nãy tôi nói, khi buồn là tôi buồn, giận tôi giận, thương tôi thương, ghét tôi ghét, buồn giận thương ghét là tôi hết. Cho nên không, ngoài cái đó ra không biết tôi là gì nữa. Như vậy thì có một giờ, nửa giờ hoặc 5 phút, 10 phút, quý vị ngồi yên một chỗ trong vườn hoặc là trong cái nhà, ngồi trên ghế mà không nghĩ tốt, không nghĩ xấu, không nghĩ phải, nghĩ quấy gì hết. Lúc đó có quý vị không? Có ở đâu? Có ở đâu? Mình nói có mà biết ở đâu. Như vậy thì nếu biết có thì biết nó ở đâu chứ. Đó là một cái việc rất là kỳ đặc. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng chạy theo cái nghĩ cho nó là mình. Cho nên khi hết nghĩ rồi tưởng là hết mình, nhưng mà thật ra không nghĩ mà vẫn mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, biết hết. Thì biết hết có mình hay không? Không mình thì ai biết? Phải không? Nhưng mà cái mình đó không phải là buồn thương giận ghét. Quý vị thấy không? Như vậy thì có cái mình đó mà chúng ta chạy theo buồn thương giận ghét thì quên mất nó. Mà cái đó đó chúng ta có từ khi cha mẹ mới sanh lần, chứ không phải mới có, phải không? Mà rồi chúng ta quên, chúng ta chỉ chạy theo cái buồn thương giận ghét mà quên cái thật mình. Như vậy thì nơi chúng ta có sẵn cái thật mà cái đó chúng ta lại không thừa nhận, mà cái đó nó lại không có cái hình dáng. Bởi vì buồn thương giận ghét là cái tâm duyên theo bóng của ngoại trần, còn cái đó nó không có duyên theo cái gì hết. Thấy nghe mà chúng ta không có dính với cái thấy nghe à. Cho nên ở đây tôi nói nhắc lại cho quý vị nhớ, lục tổ Huệ Năng khi mà được tâm ấn ở ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngài còn hình thức một ông cư sĩ mang y bát trở về phương Nam. Khi mang y bát đi rồi thì trong chúng họ hay được họ xôn xao, họ nghĩ rằng ngài Thần Tú là thầy của 500 tăng mà không được y bát, mà ông cư sĩ được y bát, tức quá. Họ đuổi theo, họ lấy lại, nó lấy lại là nó nhẹ chứ là giật lại. Khi đuổi theo, đuổi có một ông là Đạo Minh, hồi xưa là một ông tướng đi tu, cho nên ông cởi người giỏi, ông đuổi theo, đuổi theo kịp. Kịp thì lục tổ biết có người đuổi theo, ngài để y bát trên bàn thạch, ngài ẩn trong cái lùm, trong cái bụi rậm gần đó. Thì Đạo Minh chạy tới, thấy y bát mừng quá, vội nhảy xuống ôm lên, ôm không nổi, ôm không được. Thì ông biết rằng đây có cái gì mầu nhiệm, không phải phàm tục, tâm phàm tục mà làm được, hay là tâm phàm tục mà cướp được. Cho nên ông dừng lại, ông mới gọi hành giả, theo mình ở đây gọi là cư sĩ, tôi tới đây vì đạo, chứ không phải vì y bát. Thì lục tổ ở trong bụi rậm nghe như vậy, ngài lên tiếng, ngài ra thì lục tổ bảo nếu ông vì đạo là ông phải đứng im lại dây lâu, ta sẽ nói cho ông, ta sẽ nói pháp cho ông, thì ông đứng yên dây lâu bình tĩnh lại. Tổ gọi, tổ bảo rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh, và câu đó cho ông hộ đạo liền. Quý vị thấy nhanh không? Như vậy là sao? Trong khi tôi nói nãy giờ là bảo quý vị không nghĩ này, không nghĩ nọ, không nghĩ gì hết, mà mình ngồi vẫn biết, đó là cái gì? Đó có phải là bản lai diện mục của quý vị không? Vậy thì có người nào thiếu? Có ai tu không được không? Chỉ vì mình quên nó đi, mình cứ chạy theo cái buồn thương giận ghét, cho nên quên mất cái thật của mình. Mà cái khi không nghĩ suy mà biết đó, thì lúc đó quý vị thấy nó có hình dáng ra sao không? Nó có giấy động không? Nó không động cho nên nó không vô thường, nó không hình dáng cho nên không phải duyên hợp. Không vô thường, không duyên hợp thì cái đó thật hay giả? Vậy mình có cái thật mà không chịu nhìn, không chịu tìm, và cái đó mới là cái thoát ly sinh tử. Mà lâu nay chúng ta cứ lấy cái động, cái sinh diệt làm mình, cho nên mình phải đi trong luân hồi sinh tử. Như vậy thì tối nay quý vị có thể lãnh hội được chưa? Nó rất là thâm thúy, cho nên khó nói, mà tôi gắng gượng nói cho quý vị thấy chúng ta có một cái thật mà chúng ta quên. Nếu mà không nghĩ suy gì hết, chúng ta vẫn biết, phải không? Vẫn biết thì cái biết đó nó không có hình dáng, nó không có giấy động. Thì như vậy, nói cái giấy động là mình, hay cái biết không giấy động là mình? Đó là cái chỗ chân thật mà tôi muốn nói. Vì vậy mà quý vị nghĩ ngồi thiền theo đạo Phật là ngồi để làm gì? Tức là để lắng cái tâm sinh diệt của mình đó, phải không? Cái tâm sinh diệt lâu nay chúng ta chấp là tâm mình á, mà nó cứ chạy tứ tung sinh diệt luôn luôn. Bây giờ gỡ nó ra bằng cách tôi bảo quý vị nói nó là vọng tưởng, không phải thiệt mình. Đừng theo nó. Biết nó là vọng tưởng không thiệt, đừng theo nó. Thì khi không theo nó thì lúc đó quý vị thấy chúng ta vẫn tỉnh, vẫn sáng, vẫn biết. Đó là trở về cái gì? Trở về cái mình thật, phải không? Chừng nào mà cái lăng xăng đó nó lặng hoàn toàn thì cái chân thật nó hiện ra. Nó là như vậy. Như vậy thì tu thiền của đạo Phật dạy chúng ta phải định. Định là định cái gì? Cái tâm chạy tứ tung đó, gọi là tâm viên ý mã đó, phải không? Định là dừng cái tâm viên ý mã của chúng ta lại, để cho chúng ta sống với một cái chân thật hằng hữu mà không sanh không diệt. Mà nếu hiện tại chúng ta sống được với cái nhân không sanh không diệt thì mai kia chúng ta sao? Có đi luân hồi không? Đó là giải thoát sinh tử, phải không? Như vậy thì giải thoát sinh tử không phải chuyện ở trên trời trên mây, mà chính là cái chuyện thật sẵn có của mỗi người, mà chúng ta quên nó đi, cho nên rồi phải luân hồi. Bây giờ muốn thoát luân hồi thì phải trở lại, nhận lại cái chân thật đó. Và khi nhận được nó rồi thì chúng ta sống một cách bình an. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị nghĩ tới buồn, nghĩ tới thương, nghĩ tới giận, thấy ghét, thì gương mặt quý vị là vui hay là không vui? Nó cứ đổi hoài, phải không? Nghĩ tới buồn thì thấy buồn, nghĩ tới giận thì nổi giận, mặt cũng giận. Nghĩ tới thương thì cảm thấy muốn rơi nước mắt, nghĩ tới ghét thì nổi vạo lên, phải không? Còn bây giờ khi tất cả đó không nghĩ thì lúc đó tâm mặc cái gì sao? À, thản nhiên tự tại, phải không? Đó thì nó hiện ra ở nơi mình một cái chân thật từ gương mặt mình. À, cho nên nói cái người tu là cái người thản nhiên tự tại, trước cái buồn vui không có động là chỗ đó đó, vì người ta trở lại được cái thật của người ta. À, còn chúng ta bây giờ thì cái gì cũng động hết, là tại vì đang sống với cái động. Đó là tôi nói rõ rồi. Bây giờ tôi phối hợp cho quý vị thấy ở trong nhà Phật, trong kinh dạy rằng nếu muốn biết cái kinh nào thực là của Phật nói, lời nào thật là của Phật nói và cái nào không phải Phật nói thì phải làm sao, thì Phật dạy có tam pháp ấn, tức là ba pháp để ấn chứng cái đó là cái thực của đạo Phật, còn ngoài cái đó ra thì không phải thực. Tam pháp ấn là gì? Ở đây tôi kể cho quý vị nghe. Nguyên văn chữ Hán là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Chư hạnh vô thường, hạnh tức là chỉ cho mọi cái tác động ở trong con người của mình, từ cái tác động của tâm, của thân vân vân, tất cả cái đó đều là vô thường hết. À, như vậy thì như nãy giờ chúng ta đã học được cái lý vô thường đó, là thân vô thường, tâm vô thường, cho nên mọi cái tác động từ thân tâm ra đều là vô thường, thì mình gọi là chư hạnh vô thường. Chư pháp vô ngã tức là tất cả cái pháp của thế gian này không có cái chủ thể, không có cái nào có chủ thể hết. Nếu lấy cái thân này cho là tôi thì cái thân này là duyên hợp, cái gì chủ thể, phải không? Còn cái mà khi nãy tôi chỉ quý vị đó, cái đó có phải duyên hợp không? Bởi vậy cho nên ngài Lục Tổ mới nói là bản lai diện mục đó, cái mặt thật ngàn đời của chúng ta mà chúng ta quên cái đó. À, như vậy thì khi mà các pháp vô ngã nó không có cái chủ thể rồi thì tới cái gì nữa? Niết bàn tịch tịnh. À, bởi vì đạo Phật dạy chúng ta phải thấy tất cả cái hạnh hành động của thân của tâm đều là vô thường, thấy tất cả các pháp thế gian đều là không có chủ thể, và khi chúng ta không còn cái tâm chạy theo vô thường của thân, vô thường của tâm rồi thì đó là được tịch tỉnh, mà tịch tỉnh đó là niết bàn chứ đâu hết. Niết bàn mà khi nãy tôi nói là cái bản lai địa ngục đó. Bởi vậy cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật có nói bốn câu kệ hết sức là chí lý và hết sức là đầy đủ. Kinh Niết Bàn dạy rằng chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. À, các cái hạnh như khi trên nói đó, thân và tâm nó có cái động tác nào cũng đều là vô thường hết. Rồi nó là cái pháp sanh diệt. À, cái thân là sanh diệt, cái tâm giấy động cũng là sanh diệt, hai cái đó là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt dĩ tức là cái sanh diệt đó mà mình diệt được rồi, lặng rồi. Chỉ diệt đây là lặng chứ không phải là giết chết, nhớ vậy đó. Nghĩa là diệt là lặng. Nếu cái sanh diệt đó mà lặng hết rồi thì tịch diệt vi lạc, thì cái tịch diệt là niết bàn, cái đó mới thật là vui. Đó, cái vui đó mới là cái vui chân thành. Còn nếu chúng ta vui đây là vui trong cái động, thế gian tất cả cái vui đều là trò vui động hết, phải không? Nó không phải là cái vui thật. Khi tâm chúng ta lặng, khi thân chúng ta không còn chấp nữa, thì cái lặng lẽ đó mới là cái vui thật, vui đó là cái vui niết bàn. À, như vậy thì người tu Phật là tìm cái vui nào? À, cái vui niết bàn. Mà muốn được cái vui niết bàn thì phải sao? Một là không có chấp thân, phải không? Hai là không có chấp cái tâm hơn thua phải quấy. Hai cái đó mà không chấp để nó yên tĩnh lặng lẽ thì đó là hiện Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn ở đâu? Có nhiều người nói rằng tôi nguyện đời sau tôi sanh về cõi Niết Bàn. Không nói nó đúng không? Niết Bàn đó nó không phải là cõi, là nơi, mà Niết Bàn ở ngay nơi mình. Khi nào mà cái thanh diệt nó lặng rồi thì Niết Bàn hiện ra. Cho nên trong nhà Phật có chia ra hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y là còn cái thân thừa, còn cái thân này mà vẫn sống trong Niết Bàn. Còn vô dư là khi mình bỏ cái thân này rồi nhập Niết Bàn. Hai cái đó. Như Đức Phật sau khi thành Phật rồi thì Ngài lúc đó có Niết Bàn chưa? Mà Ngài cũng ăn, cũng mặc, cũng đi đứng, phải không? Ăn, mặc, đi đứng mà vẫn ở trong Niết Bàn. Niết Bàn đó gọi là hữu dư y. Rồi khi mà Ngài tịnh thì gọi là nhập Niết Bàn. Đó gọi là vô dư y. Thì như vậy thì chúng ta hiện giờ quý vị có Niết Bàn không? Mà có hưởng được phút nào ở Niết Bàn chưa? Như vậy cho nên Phật nói rằng mình có của báo mà mình làm có người gì? Người cùng tử, phải không? Có của báo là cùng tử vì chúng ta có Niết Bàn mà quên đi, không có nhận, cho nên cứ lang thang mãi. Bây giờ đây tôi chỉ như vậy, hiểu như vậy rồi thì quý vị mới thấy cái đường lối tu của đạo Phật. Nếu mà ai đó nói tu cách nào khác hơn cái lối này thì cái đó chưa phải là đạo Phật, phải không? Mình tu thiền của đạo Phật là cốt, đừng chấp thân, đừng chấp tâm, mà nhất là tâm phải cho lặng, thì cái đấy chân thật hiện tiền chứ không đâu xa hết. Đó là cái lý lẽ chân thật. Tôi hôm nay vì cái hoàn cảnh nó không được thuận, cho nên quý vị ngồi dưới đất lâu họ mỏi mê quá rồi, thôi tới đây thì cũng tạm đủ. Thôi xin tất cả quý vị nhớ cho rõ để thực hành thì sẽ được quý vô cùng. Nếu ngày mai mà có nói nữa thì tôi sẽ nói về cái đề tài tu thiền bằng cách nào. Bữa nay là chỉ cái mục đích tu thiền, rồi mai đó mà nói thì tôi sẽ nói cái đường lối, cái phương pháp tu thiền để cho quý vị nắm vững. Vậy thì trước khi nghỉ, mời quý vị chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về thắng tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.